Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Lâm Chi phát sáng nhìn chằm chằm Tiêu Minh. Tiêu Minh bị cậu châm lửa, vội vàng cởi quần áo để thương ra trận, hung khí dữ tợn thẳng tắp đâm vào động khẩu ướt át, một đường xông tới tận cùng, lực đạo mạnh giống như muốn đẩy cả hai viên cầu vào bên trong. Nhục đạo chưa kịp chuẩn bị đã bị Dương Vê Tê thô to thao đến tận cùng, ngay cả miệng tử cung cũng bị ép mở ra. Hàm chứa quy đầu sâu bên trong tử cung, trực tiếp làm cho Hoa Huy Tê chiều phun, kịch liệt co rút lại. Lâm Trì không nghĩ tới Tiêu Minh lại mãnh liệt như vậy, cậu ngay cả hét cũng không kịp hét, cả người vô lực nằm trên cỏ, tay chân không nghe theo sai khiến. Cao trào khiến cậu không ngừng co rút phun nước, mất hồi lâu mới có thể bình ổn lại. Như vậy mới có thể cho em ăn no được. Tiêu Minh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Ngữ khí khoe khoang mười phần vô cùng thiếu đánh, đáng tiếc lúc này Lâm Chi không có năng lực phản kích, nếu không nhất định cậu sẽ lật bàn, quát ầm lên. Tiêu Minh đè cậu xuống thao vài cái khiến Lâm Chi run rẩy, nửa người dưới phản ứng vô cùng hỗn loạn, mỗi lần côn THT tiến vào vách thịt sẽ quân lấy, tham ăn co rút lại, nhưng mà DM thủy rất nhiều, nhục đạo ẩm ướt, trơn trượt nên đại gia hỏa Tiêu Minh suýt nữa tụt ra ngoài. Khiến cậu phiền não vô cùng. Sau đó Tiêu Minh thật sự cảm thấy quá trơn trượt rồi. Không lưu luyến chút nào rút côn THT ra. Hoa Huy Tê mất đi vật lấp đầy. Đáng thương co rút lại. Côn THT nếm bỏng dán vào chân cậu. Hành thân cường tráng. Bị mật nước tưới ướt. Sáng bóng. Da thịt Lâm Chi non mềm. Trắng nõn. Hai chân thì rắn chắc. Dẻo dai. Tiêu Minh để Lâm Chi dùng chân giúp mình ra một lần. Mà sát tới mức hai bắp đùi Lâm Chi đỏ lên. Côn THT có mấy lần tiến sát tới cửa động nhưng thủy chung không chịu tiến vào. Bên trong huyệt càng ngày càng nhiều nước khiến Tiêu Minh có chút không hài lòng. Toàn thân Lâm Chi vô lực, mềm nhũn bám vào hắn. Chỉ có những lúc này cậu mới dịu ngoan, khả ái, hai mảnh âm thần sưng to lên, hai chân vòng qua vòng eo tráng kiện của nam nhân, mê đắm hướng hắn đòi côn THT. Lâm Chi bị phồng sữa vô cùng lợi hại, cho dù đang nằm thì vẫn có thể nhìn thấy độ cong của nó. Hai quả anh đào đẹp đẽ sưng lên, giống như một món điểm tâm ngon miệng. Tiêu Minh nổi lên dâm ý, lòng bàn tay lần nữa phủ lên nơi đó, ép hai bầu vú vào với nhau, đầu V, sưng đỏ cũng bị ép dính vào nhau, tạo ra một cái khe rãnh. Thân thể Lâm Chi hơi gầy nhưng ngực cậu lại vô cùng đầy đặn, vô cùng gợi cảm. Tiêu Minh không thể chờ đợi được nữa. Hắn dỗ Lâm Chi cầm lấy hai bên ngực ép lại với nhau, côn THT thô to tiến vào cái khe hở kia, mà sát tới lui. Cảm giác vô cùng lạ, lúc này vì phồng sữa nên ngực cậu có chút mềm mại, bên trong thật nhiều sữa, vô cùng dẻo dai. Toàn thân Lâm Chi đều là mồ hôi, giúp cho Tiêu Minh dễ dàng ma sát. Toàn bộ thịt ở phần ngực bị dồn vào giữa, tốc độ ma sát của côn THT rất nhanh, đầu V. Không cần an ủi cũng tự chảy sữa. Tiêu Minh được thoải mái rồi nhưng Lâm Chi lại không hề thoải mái. Nam nhân nửa quỳ bên cạnh cậu, Dương V, tê ma sát ngực cậu. Khi căn Dương V, tê này sưng lên dài tận 20 cm, quy đầu sưng to như quả trứng gà. Chỉ cần cậu hơi cúi đầu là có thể đụng tới, mùi vị trên côn THT có hút khó ngửi, tanh nồng. Nhưng Lâm Chi lại yêu thích mùi hương này, cậu nuốt nước bọt. Cả miệng phía trên và hai miệng phía dưới của cậu đều vô cùng đói khát. Vậy mà Tiêu Minh lại khăng khăng chơi ngực cậu, không chịu chơi nơi khác, sao cậu có thể không giận được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, quy đầu của Tiêu Minh lắc lư trước mặt cậu, côn THT của hắn thật sự quá dài. Thời điểm hắn trêu đùa hai bên ngực cậu, hành thân thô dài không ngừng rung động. Lâm Chi tập trung ánh mắt nhìn quỹ đạo di chuyển của nó rồi đột nhiên há miệng ngậm lấy. Lâm Chi không giỏi khẩu giao, ngậm lấy quy đầu thô to khiến miệng cậu ê ẩm, nhưng cậu lại không nỡ thả ra. Nước miếng không kịp nuốt từ trong miệng chảy ra, một đường chảy xuống ngực. Tiêu Minh bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, quy đầu bỗng nhiên tiến vào trong khoang miệng ấm áp, vì quá ngạc nhiên nên không thể khống chế mở linh khẩu, bắn ra lượng lớn tinh dịch. Lâm Chi ăn một miệng đầy tinh dịch, cũng không cảm thấy ghét bỏ, hầu kết lăn lắn nuốt hết vào bụng, khóe miệng cong lên. Hương vị cũng không tệ, Tiêu Minh có chút tức giận, bị người khác nắm giữ tính sự khiến hắn có chút không thoải mái. Chuyện phun, Tiêu Minh nới rộng cổ áo, rút cà vạt ra trói lại hai tay Lâm Chi. Hai tay cậu bị kéo lên đỉnh đầu, hai đùi mở lớn để lộ ra huyệt động ướt nhẹp, vì chưa được thỏa mãn nên không ngừng co rút. Tay cùng đùi của Lâm Chi bị nam nhân chế trụ, phốc suy, một tiếng cơ thể bị nhồi đầy, cậu hét lên một tiếng, muốn trốn nhưng không trốn được, chỉ có thể để mặc Tiêu Minh thao làm. Mấy lần Tiêu Minh ra vào vô cùng mạnh khiến áo cậu bị nhấc lên, cơ thể tiếp xúc trực tiếp với mặt cỏ bên dưới. Huyệt tâm liên tục bị đình vào khiến cậu sướng tới thắt lưng cong lên, hai tay muốn nắm lấy cái gì đó nhưng lại bị trói không thể động, thật là không tốt mà. Buông, a, đừng vào sâu như vậy, ân, khốn khiếp, anh khi dễ em, a, Lâm Chi không chịu nổi quát lên, nhục đạo vừa tê dại vừa sảng khoái, liên tục phun nước. Tiêu Minh lúc này lại không chê cậu nhiều nước, đẩy mở hai chân cậu, ra sức thao làm, mục đích duy nhất chính là đưa cậu tới cao trào, rửa sạch mối nhục không thể kìm chế lúc trước. Lâm Chi biết tâm tư của hắn, kháng nghị mấy lần hắn cũng không để ý tới cậu, cuối cùng cậu chỉ có thể đổi phương pháp thành dụ dỗ, không ngừng nói lời hay mới có thể để Tiêu đại tổng tài khoan dung không khi dễ cậu nữa, cũng giúp cậu tháo cà vạt ra. Thơ giỏi, Ngô, anh làm em thật thoải mái. Huyệt tâm muốn bị thao vào, Lâm Chi túm chặt lấy cỏ xung quanh cơ thể, cổ ngửa ra sau khiến ngực đỉnh lên cao, rơi vào trong miệng Tiêu Minh, đầu vê, bị hắn gặm cắn lần nữa sưng lên, sữa cũng bị hắn uống sạch, không chừa lại chút nào. Huyệt động từ sớm đã bị thao tới mở ra hoàn toàn, lúc này bị nam nhân chơi đến càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Lâm Chi chiều phun hai lần, bắn ra một lần, Tiêu Minh mới bắn ra một lần, đây chính là do Tiêu Minh cố ý. Cuối cùng nam nhân bế cậu lên, đánh thẳng vào chỗ sâu nhất, sợ rằng hắn lại bắt đầu một âm mưu khác. Lâm Chi lúc này đã quen với việc bị hắn thao lộng, thậm chí còn ghé vào vai hắn thiếp đi. Hết chương 27, cách chương.